Ngọc Thần lắc đầu nói, đạo môn của thời đại khai hoàng cũng là giả, là đồ đệ của đạo môn bị trục xuất xây dựng lên, không phải là chính thống. Cha đạo nhân tức giận tới mức cười ngược, hắn đang muốn nói đó, Lâm Hiên đạo chủ lại lắc đầu nói. Không cần tranh luận thật hay giả với hắn làm gì, đạo là thật, đạo môn lại không phải là giả. Cha đạo nhân giật mình, khen, đạo chủ đại khí, khó trách ngươi có thể làm đạo chủ. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía Tần Mục chào từ giã, Tần Mục vội vàng nói. Ta với đạo tổ là giao tình cũ, ngươi chờ ta một hồi, ta ra lệnh cho người gọi ngự đệ của ta tới. Ta cùng ngươi đi với Thanh Vân Thiên, mặt mũi của ta lớn, mặt lớn, có ta ở đây bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Lâm Hiên đạo chủ âm thầm kêu khổ, cha đạo nhân cũng liều mạng nháy mắt về phía hắn, ra hiệu đi mau. Chỉ có điều, dù sao Lâm Hiên là đạo chủ, da mặt mỏng, hơn nữa bình thường quan hệ giữa cùng Tần Mục thật sự không tệ, bởi vậy có phần không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thánh giáo chủ có tên hiệu Tần Phá Hoại, hắn đi tới chỗ nào lại phá tới chỗ đó, lại còn gọi là Tần gây hỏa, đi tới chỗ nào gây hỏa tới chỗ đó. Lại gọi là Tần đánh đánh, đi tới chỗ nào đều kêu đánh kêu giết. Lâm Hiền đạo chủ đau khổ suy nghĩ, ta nên từ chối hắn thế nào, người này ra mặt dày như vậy, chỉ sợ từ chối không được. Vẻ mặt Tần Mục tươi cười, bảo Bạch Khích Thần chỉ tới bờ sông phân phó Hoạn Long quân, chờ Ngự Thiên Tôn ở bờ bên kia qua. Bạch Khích Tôn Thần vội vàng đi vào, sau gần nửa canh giờ, Hoạn Long quân chờ Ngự Thiên Tôn và Thủy Kỳ Lân, đưa bọn họ đến Lộc huyện, tinh thần Tần Mục đại chấn, nhìn về phía Ngự Thiên Tôn khẽ nói. Ta dẫn ngươi đi gặp người quen cũ, năm đó lão đạo sĩ kia đã nhận được lợi ích của ta và ngươi, hiện tại nên thu chút lợi tức. Ngự Thiên Tôn mờ mịt, người quen cũ, Tần Mục thúc giục, đạo chủ, còn có Ngọc Thần sư huynh, chúng ta đi thôi, nhanh đi tới Thanh Vân Thiên, trời sắp tối rồi. Ngọc Thần đạo nhân cũng nhíu mày, tại sao Tần phách thể này lại tỏ ra quen thuộc như vậy? Bọn họ đang muốn rời đi, Bạch Khích Tôn Thần vội vàng cười nịnh nọt nói. Chủ công, như vậy Bách Tuế Sơn chuyện, Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, Tề Hà Sơn là sản nghiệp của đạo môn, ngươi tạm thời ủy khuất một chút vẫn ở chỗ này. Nếu đói bụng quá, lại bảo Hoạn Long quân tiếp tế ngươi một chút. Hoạn Long quân phát đạt, hiện tại là Thiên Hà Long Vương. Bạch Khích Tôn Thần khóc không ra nước mắt, nhìn Hoạn Long quân, chỉ thấy Hoạn Long quân dương dương đắc ý, Tần Mục ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra thánh hỏa, chân đạp mây lửa, đuổi theo đám người Ngọc Thần đạo nhân và Lâm Hiên đạo chủ. Bên cạnh, Ngự Thiên Tôn ở trên đầu Thủy Kỳ Lân do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định, dò hỏi. Ca, người quen cũ này có biết thân thế của ta không? Ta biết ta là nhặt được, ta chỉ muốn biết cha mẹ ruột của ta ở đâu. Cách chương.